Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 220, mất trí nhớ. Thượng, ta là ai? Ngươi không nhớ rõ, ngươi là ai? Ta là Sở Dịch, là ngươi đã từng bằng hữu. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Ta là ai? Tên ngươi là Sabo, có thể nhớ kỹ tên ngươi sao? Sabo, ta là Sabo, vô hình bình chướng tại linh hồn chi kiếm phía dưới phai mờ. Tại Sở Dịch trước mặt Sabo mất đi bình chướng ngụy trang về sau, nhất thời biến trở về bộ dáng ban đầu, thì liền Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, bây giờ đều có thể rõ ràng chiếu rọi đến Sabo trong cơ thể biến hóa. Càng là có thể thấy rõ ràng Sabo trong thân thể cái kia bộ phận. Ban đầu vốn cũng không thuộc về chính hắn lực lượng, nhưng Sabo mất trí nhớ, thì liền Sabo nguyên bản sáng sủa tính cách đều phát sinh cải biến. Bây giờ Sabo thoạt nhìn là như thế chất phác, ngốc trệ, cùng Sở Dịch trong ấn tượng Sabo hoàn toàn cũng là hai người. Bất quá nhắc tới cũng là, tại Vegapunk cái kia bên trong khẳng định là tao ngộ vô cùng tàn nhẫn thí nghiệm. Muốn nói Sabo khôi phục bình thường về sau, cùng trước kia không có nửa điểm cải biến, Sở Dịch đều là không tin, chỉ là Sabo tình huống hơi có chút nghiêm trọng thôi. Dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi một chút Sabo tình huống. Sở Dịch rất nhanh chính là phát hiện Sabo trong thân thể vô cùng không dễ giải quyết mấy cái nan đề. Cái thứ nhất, linh hồn năng lượng phương diện bị thương. Sử dụng linh hồn kiếm đạo đánh nát Sabo trên thân vô hình bình chướng. Lúc này Sở Dịch đã biết, Vegapunk tại Sabo trên thân làm ra đến bình chướng đến cùng là cái gì. Rất hiển nhiên, tầng kia vô hình bình chướng thì là linh hồn năng lượng đắp nặn mà thành bình chướng mà thôi. Loại này bình chướng công năng rất nhiều, tỉ như có thể che đậy linh hồn năng lượng phương diện cảm giác, làm đến Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới đều không có cách nào chiếu rọi Sabo tiến hành quan sát. Lại nói thí dụ như, loại này bình chướng có thể ẩn tàng Sabo thân phận, lúc trước Sabo rõ ràng không có dịch dung, dung mạo lại là cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Cũng là bởi vì tầng bình chướng này duyên cớ, mà Sở Dịch dùng linh hồn kiếm đạo đánh nát tầng bình chướng này. Không thể nghi ngờ là để Sabo thu hoạch được giải thoát. Tối thiểu bây giờ Sabo là không nhận Vegapunk thao túng, nhưng Vegapunk chế tạo mà thành bình chướng, khẳng định là cùng Sabo linh hồn năng lượng có cùng một nhịp thở quan hệ. Sở Dịch vỡ nát tầng kia Vegapunk chế tạo bình chướng, rõ ràng đối với Sabo tới nói là chuyện tốt, có thể là bởi vì Sabo linh hồn năng lượng cùng tầng bình phong kia có rất sâu liên hệ. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch đánh nát tầng bình phong kia đồng thời, cũng là thương tới Sabo linh hồn năng lượng. Linh hồn bị thương nặng, Sabo không có trực tiếp bỏ mình, chỉ là mất trí nhớ mà thôi, xem như so sánh may mắn. Thế nhưng là cứ việc không có chết đi. Lúc này Sabo linh hồn năng lượng lại là hỗn loạn không chịu nổi. Tại Sở Dịch quan sát phía dưới quả thực thì cùng bể nát pha lê một dạng. Nếu là có ngoại lực thêm vào lời nói, những thứ này vỡ vụn linh hồn năng lượng có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng nếu là không có bất luận ngoại lực gì tham dự lời nói, vỡ vụn thành từng mảnh linh hồn năng lượng muốn tự mình khép lại, lại là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Cái thứ hai, thân thể phương diện bị thương. Đây là Sabo trong thân thể so sánh nghiêm trọng tình huống. Lúc này nghiêm túc quan sát một chút Sabo trong cơ thể tình huống, Sở Dịch mới biết được Vegapunk thí nghiệm thực ra còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong thành công. Tối thiểu liên quan tới Sở Dịch gen nghiên cứu phương diện này, Vegapunk thì chỉ là nắm giữ một cái gà mờ dung hợp phương pháp mà thôi. Xem ra, Sabo có thể sử dụng Sở Dịch nhiều loại năng lực, có thể sử dụng sở dịch bảng hiệu ảo nghĩa, đã là đại biểu cho Vegapunk thí nghiệm thành công. Trên thực tế đâu, sở dịch gen căn bản không có cùng Sabo hoàn toàn hòa làm một thể. Thậm chí sở dịch gen tại Sabo trong thân thể, hoàn toàn cũng là một cái tiểu cá thể tồn tại. Chỉ là bởi vì sở dịch gen tại Sabo trong thân thể, Sabo có thể rút ra sở dịch trong gen lực lượng mà thôi. Cho nên Sabo mới có thể sử dụng sở dịch năng lực, mới có thể nắm giữ sở dịch bảng hiệu ảo nghĩa. Thế nhưng là mỗi một lần sử dụng sở dịch gen, Sabo tự thân gen đều sẽ biến suy yếu. Đợi đến Sabo tự thân gen suy yếu tới trình độ nhất định thời điểm, đoán chừng cũng là Sabo tự mình hủy diệt thời điểm. Bởi vì cái kia thời điểm Sabo gen hội hoàn toàn sụp đổ. Chắc hẳn còn lại Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí, cũng là tồn tại giống như Sabo tai họa ngầm đi. Bọn họ mạnh thì mạnh, thậm chí có thể trong lúc tác chiến vô hạn tiến hành tăng lên. Thế nhưng là thân thể bọn họ bên trong gen luôn luôn muốn hoàn toàn sụp đổ. Giải quyết những cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí phương pháp tốt nhất, cũng là chờ lấy bọn họ tự mình diệt vong. Biết điểm này về sau, sở dịch liền minh bạch Vegapunk thí nghiệm tiến độ là như thế nào. Chỉ là, coi như sở dịch giải Vegapunk bên kia uy hiếp, còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nghiêm trọng. Nghĩ đến Sabo trong thân thể ẩn giấu đi bom hẹn giờ, sở dịch khóe mắt vẫn là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì cái này thời điểm sở dịch hoàn toàn không muốn Sabo lưng cõng bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể chết ở trước mặt mình a. Cái thứ ba, phương diện tinh thần bị thương. Nơi này nói tới phương diện tinh thần bị thương cùng Sabo linh hồn phương diện bị thương là khác biệt. Sở dịch là hiểu được Sabo mất trí nhớ là cùng linh hồn phương diện bị thương có quan hệ. Thế nhưng là Sabo tính cách cải biến lại là cùng linh hồn phương diện bị thương không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Sabo bị Vegapunk làm vật thí nghiệm tàn nhẫn ngược đãi thời điểm, làm đến Sabo tinh thần bị nghiêm trọng kích thích, cuối cùng tạo nên kết quả chính là làm đến nguyên bản sáng sủa Sabo tính tình đại biến. Biến thành sở dịch trước mặt cái này chất phác, ngu ngơ bộ dáng, mà lại muốn nói linh hồn phương diện bị thương, sở dịch còn có thể muốn một số biện pháp đến giải quyết lời nói. Cái kia Sabo phương diện tinh thần bị thương, sở dịch là thật không có biện pháp nào. Sở dịch cũng không phải là bác sĩ tâm lý, tự nhiên là không có cách nào trị liệu Sabo phương diện tinh thần tật bệnh. Huống chi, Sabo linh hồn, thân thể phương diện bị thương đều rất khó giải quyết. Sở dịch muốn giải quyết Sabo linh hồn, thân thể phương diện bị thương đều cần hao phí một số khí lực đây. Muốn phải giải quyết Sabo phương diện tinh thần bị thương, đoán chừng thật cần chờ một đoạn thời gian. Có điều rất nhanh, sở dịch liền phát hiện Sabo một cái hết sức rõ ràng dị trạng. Cái kia chính là tại Sabo liền chính mình cũng không biết là ai thời điểm, hắn vẫn che chở bên hông cái kia bầu rượu. Sabo bên hông cái kia bầu rượu, xem ra với hắn mà nói rất trọng yếu. Cho dù là Vegapunk tiến hành tàn nhẫn thí nghiệm thời điểm, Sabo đều có thể bảo vệ cái kia bầu rượu. Cái kia Sabo phương diện tinh thần bị thương, thậm chí là linh hồn phương diện bị thương, có khả năng hay không bởi vì cái kia bầu rượu chữa cho tốt đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch hai mắt tỏa sáng, tựa như là bắt lấy chữa cho tốt Sabo manh mối một dạng. Ngay tại lúc sở dịch chuẩn bị theo cái kia bầu rượu tới tay, bắt đầu vì Sabo tiến hành trị liệu thời điểm, Ivankov lại là bỗng nhiên cau mày, đi đến sở dịch trước mặt hỏi, cái kia, Tula, Boy, mời hỏi cái này tiểu gia hỏa cũng là lúc trước cùng ngươi giao thủ người sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.